Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52, thầy tướng số. Hai người đánh giá lấy những thứ này phòng giam. Thứ nhất, bên trong đang đóng một cái đầu mập tai to quần áo hoa lệ mập mạp. Tên là Kim Đại Trung, thương nhân. Cái thứ hai, bên trong đang đóng một người mặc da sói áo đại hán. Tên là Dương Trâm Xuyên, thợ săn. Cái thứ ba, bên trong đang đóng một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, thân mặc đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt tạo hình. Tên là Lý Thiết Trủy, thầy tướng số. Cái thứ tư, bên trong đang đóng một nữ nhân, một cái quyến rũ động lòng người tuyệt sắc cổ trang nữ tử. Tên là Lãnh Thu Liên, dân nữ. Thứ năm, bên trong lại đang đóng một cỗ thi thể, thoạt nhìn chết đi đã rất lâu. Mặc trên người hiệp khách trang phục đã có chút ít mục nát. Tên là Vô Danh hiệp khách thi thể, tựa vào bên trong phòng giam bên tường trên. Trên thi thể kia lộ ra nhàn nhạt bạch quang. Hiển nhiên trên người đồ vật có thể cung cấp người nhạt. Đáng tiếc cách quá xa, nhất định phải vào trong mới có thể sờ tới. Thứ sáu chính là không. Hai người liếc nhau một cái. Sở Ca Lòng nói lúc này liền có chút khó khăn. Chìa khóa chỉ có một thanh, vẫn là vật tiêu hao. Rốt cuộc phải cứu cái nào, Triệu huynh? Người cảm thấy hẳn là cứu ai? Triệu Bắc Phong liếc mấy người một cái. Alo, trong tay chúng ta có một cái chìa khóa. Các ngươi ai nghĩ ra được? Liền nói cho ta một chút, cứu các ngươi có thể có ích lợi gì? Nếu là đại gia cao hứng liền cứu các ngươi một cứu. Người mập mạp kia, người trước tới, con bà nó. Sở Ca Lòng nói cái này Triệu Bắc Phong thật đúng là ngay thẳng có thể a. Dựa theo trò chơi nhà chơi ý nghĩ, làm sao cũng phải tỏ vẻ mình là tốt bụng. Nhưng là chìa khóa chỉ có một thanh, các ngươi phải nghĩ thế nào làm các loại. Ít nhất Sở Ca nếu là chơi game mà nói, bình thường ít nhiều gì đều vẫn là sẽ chú ý một chút hình tượng của mình. Dù là biết rõ đối phương chẳng qua là NPC, chính mình cũng sẽ tận lực làm một cái người tốt. Không có nghĩ tới cái này Triệu Bắc Phong nhưng là hoàn toàn bất kể như thế nhiều a. Bất quá được rồi, thật ra thì chính mình cũng nghĩ như vậy. Không có lợi ai cứu a. Cái kia Kim Đại Trung bắt phòng giam cánh cửa. Hai vị đại hiệp xin cứu ta. Ta vốn là phụ cận đi ngang qua thương nhân, lại bị cái kia Hồ Nhất Bá bắt tới nơi này. Không chỉ đoạt hàng hóa của ta, còn muốn vơ vét tài sản tiền tài. Hai vị nếu là có thể thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý lấy bạch ngân 500 lượng lẫn nhau thù. Bạch ngân 500 lượng, Sở Ca Lòng nói, lão tử thỏi vàng đều nhiều xài không hết, muốn bạc có ích lợi gì a? Cái này Kim Đại Trung đã bị Sở Ca xử tử hình. Cái kia Triệu Bắc Phong dường như cũng không thể nào hài lòng. Vừa chỉ người thợ săn kia. Người thì sao? Thợ săn kia thở dài nói. Tiểu nhân Dương Trâm Xuyên, vốn là phục hổ núi phụ cận thợ săn. Cái kia Hồ Nhất Bá chiếm núi làm vua, không cho phép bất luận kẻ nào đến trong núi săn thú. Tiểu nhân chỉ vì tại phụ cận trong núi bắn một đầu lộc, bị cái kia Hồ Nhất Bá bắt, muốn tươi sống vây chết ở chỗ này. Nếu là hai vị đại hiệp có thể thả ta đi ra ngoài, tiểu nhân nguyện ý giúp hai vị cùng chinh phạt cái kia Hồ Nhất Bá. Thì ra là như vậy. Cứu hắn liền có thể nhiều một cái sức chiến đấu sao? Thằng này sức chiến đấu hẳn là tương đương với một cái lính đánh thuê đi. Nếu như bản thân một người đơn cầy phó bản mà nói, hơn phân nửa liền sẽ cứu rồi đi. Bất quá bây giờ có Triệu Bắc Phong, cầy phó bản sức chiến đấu cơ bản đã đủ rồi. Cái này Dương Trâm Xuyên giá trị cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể coi như dự bị lựa chọn rồi. Sở Ca suy nghĩ, vừa nhìn về phía cái thứ ba phòng giam, lần này không cần hai người lên tiếng. Người thứ ba, cũng chính là ông thầy tướng số kia lão đầu đã bắt đầu giải thích lên lai lịch của mình rồi. Lão Hủ Lý Thiết Trủy, người giang hồ thương yêu, xưng hô lão hủ vì sắt miệng bán tiên. Mấy ngày trước đây đi ngang qua nơi đây, bị Hồ Nhất Bá mời tới trong sơn trang thay hắn coi bói. Ta tính ra hắn trong vòng 10 ngày sẽ có họa sát thân. Chỉ có hành thiện tích đức mới có thể tiêu tai bảo vệ tánh mạng. Không nghĩ tới Hồ Nhất Bá nghe xong giận tím mặt, đem lão hủ nhốt nơi này chỗ. Hơn nữa tuyên bố nếu là trong vòng 10 ngày hắn không có chết, liền muốn đem lão hủ thiên đao vạn quả. Bất quá hai vị thiếu hiệp nếu như là đã hiện thân, có lẽ lão hủ cái này một quẻ coi là vẫn là rất chính xác. Về phần báo đáp sao? Lão hủ người không vật dư thừa. Nếu là hai vị đại hiệp có thể cứu tính mạng của ta, nguyện ý vì hai vị các bói một quẻ. Trò chuyện tỏ tâm ý, coi quẻ loại chuyện này. Trên thực tế Sở Ca là hoàn toàn không tin. Nhưng là tại mấy cái này phó bản bên trong kiến thức như vậy nhiều chuyện thần kỳ. Ma pháp cũng tốt, võ công cũng tốt. Sở Ca cảm thấy, cái này Lý Thiết Chỉ nói không chừng thực sự có thể tính rất chính xác đây. Hơn nữa chính mình gần đây vừa vặn gặp phải chút phiền toái chuyện. Tính một quẻ ngược lại cũng không tệ. Bất quá còn có cái cuối cùng đây. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, cái kia Lãnh Thu Liên nhu nhu nhược nhược đối với hai người khom người thi lễ. Tiểu nữ vốn là Thái An huyện người ta, bởi vì cha mẹ song vong, đi châu phủ nhờ cậy thân thích, bị cái kia Hồ Nhất Bá bắt đến chỗ này. Sợ hãi, sống qua ngày. Xin hai vị đại hiệp vạn vạn cứu ta, chớ kêu tặc nhân hủy ta thanh bạch. Tiểu nữ mặc dù người không có đồng nào, nhưng nếu là hai vị có thể cứu ta ra này khổ mà. Tiểu nữ không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mẹ nhà nó, lấy thân báo đáp a. Sở Ca nhìn lấy cái kia Lãnh Thu Liên tuyệt đẹp dung nhan, tâm nói không thể không nói. Cám dỗ này thật đúng là 10 phần đây. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là cái loại này thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng người. Với hắn mà nói tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Về phần căn phòng thứ 5 bên trong cỗ thi thể kia, mặc dù có thể mở ra bảo vật, nhưng là vạn nhất bảo vật chỉ có một thứ, nhưng là không tốt phân phối. Hơn nữa nhìn đến thi thể kia hắn trong lòng có cái kế hoạch. Nếu như thành công, có lẽ có thể độc hưởng chỗ tốt này. Cho nên cái này phòng giam cũng không suy tính. Tổng hợp đến xem, vẫn là lựa chọn cứu Lý Thiết Chỉ tương đối tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Triệu Bắc Phong. Triệu huynh, xem ra sự tình đã sáng tỏ. Triệu Bắc Phong gật đầu một cái. Không sai, đã như vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn. Hai người chăm miệng một lời nói, Lý Thiết Chỉ Lãnh Thu Liên. Triệu Bắc Phong Lãnh Thu Liên ba cái chữ vừa ra khỏi miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Ha ha ha, thật ra thì ta là đùa giỡn. Triệu Bắc Phong cười nói. Sở Ca lòng nói ngươi nha tốt nhất là đùa. Móc ra chìa khóa, mở ra số 3 phòng giam cửa chính. Cái kia Lý Thiết Chỉ theo trong phòng giam đi ra, trước hoạt động một chút gân cốt. Sau đó nói, không biết hai vị vị nào tới trước, hai chúng ta ai tới trước, cái này chẳng lẽ ngươi không tính ra sao? Triệu Bắc Phong lại cố ý xỉ và nói. Cái kia Lý Thiết Chỉ lắc đầu một cái. Lòng người hỗn độn, vận mệnh không ổn định. Cái thế giới này nếu nói là có cái gì là lão hủ tính không rõ, không thuộc người tâm không ai có thể hơn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tương lai phải đi đường thông suốt tới đâu. Nhưng mà ngươi sẽ chọn kia một con đường, lại không phải ta có thể quyết định. Sở Ca nghe xong, lòng nói lão đầu này ngược lại rất biết cách nói chuyện nha. Ta tới trước đi. Cái kia Lý Thiết Chỉ trên dưới quan sát một chút Sở Ca, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta xem các hạ mặt giống như, tựa như không phải là đời này người trong. Sở Ca lòng nói ồ, có chút con đường a. Ta quả thật không phải là đời này người trong, chẳng qua là trong lúc vô tình loạn vào nơi này mà thôi. Lý Thiết Chỉ gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Như thế không biết các hạ là muốn xem nhân duyên, vẫn là nhìn phúc họa, hay hoặc giả là nhìn tiền đồ đây? Sở Ca lòng nói tiền đồ cái gì, vào phó bản chính là ta tiền đồ. Cái này là không cần hỏi. Nhân duyên cái gì tự mình rót còn không nóng nảy. Ngược lại gần đây gặp phải điểm này chuyện xui xẻo cần phải cẩn thận hỏi một chút. Lão tiên sinh giúp ta xem một chút phúc họa đi. Cái kia Lý Thiết Chỉ gật đầu một cái, ánh mắt chung quy đầu đến chân nhìn ba lần. Các hạ ấn đường phiếm hồng, chính là phúc tinh cao chiếu hiện ra. dường như gần đây bởi vì ngày xưa quý nhân quan hệ gặp may, bất quá đỏ trong lại mang một tia hắc khí, ở nơi này cuồn cuộn đại vận bên trong, lại mang một tia nguy cơ, tựa hồ là cùng người có tranh chấp. Sở Ca lòng nói nhảm a, lão tử cái này không đánh thẳng bản thế này, người giết tất cả rất nhiều, cùng người tranh chấp cái gì ai không nhìn ra a. Cái kia Lý Thiết Trụy dường như nhìn ra Sở Ca ý tưởng. Cái này cùng người tranh chấp nói hơi có chút không ổn. Chắc là bởi vì tiền tài mà dẫn phát một trận tai bay vạ gió. Sở Ca hai mắt tỏa sáng. Ồ, cái này có thể có, cái này tai họa có thể hay không cẩn thận nói một chút. Chuyện này tựa hồ là bởi vì một cuộc hiểu lầm mà lên. Nhưng mà oán thù đã kết. Muốn làm tốt nhưng là rất khó. Ta có 8 câu phê ngữ đưa cho các hạ. Người không thuộc người. Vật không phải là vật. Gặp họa chỉ vì không biết vật. Máu không phải là máu. Mạng bỏ mạng. Chỉ vì tham lam động đao binh. Lùi một bước cả người cả của đều không còn. Tiến một bước gió nổi mây vần. Đầu sóng cuốn lên không đường đi. Nhất trọng nước sông nhất trọng lăn lộn. Sở Ca lòng nói làm sao sạch cả loại này hư đầu mong não. Mặc dù ngầm trộm nghe ra thêm vài phần hàm nghĩa, lại hay là hỏi, tiểu tử đối với tìm ra lời giải không rõ lắm lành nghề. Lão tiên sinh có lời không ngại nói rõ đi. Cái kia Lý Thiết Trụy lắc đầu một cái, dường như đối với mình phê ngữ không được thích không rất cao hứng. Bất quá vẫn là giải thích, các hạ chọc phải cái này cọc tai họa là bởi vì một cuộc hiểu lầm mà lên. Vốn là như là hiểu lầm cởi ra cũng không đáng ngại. Nhưng mà trời xui đất khiến, này tai họa đã đổ máu, liền không thể làm tốt. Bây giờ nếu là ngươi không thể kết chuyện này, chắc chắn vì vậy gặp họa, thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng. Sở Ca lòng nói mẹ nhà nó, xem ra chính mình quay đầu phải đem Hà Chấn Vũ cho làm a. Bất quá lão đầu này coi là thực sự chính xác như vậy sao, bất quá bất kể. Tóm lại là không thể lưu cái này tai họa ngầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.